Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2534, Vây Giết Ngưu Ma Hoàng. Ngũ Chỉ Kim Sơn, Cổ Phong mở miệng, khí huyết thiêu đốt, thần thông thi triển, năm cái ngón tay, hung hăng nhấn một cái. Lập tức, một tòa thật to núi vàng hư ảnh, chính là hướng về Ngưu Ma Hoàng hung hăng trấn áp mà xuống. Ngao! Ngưu Ma Hoàng gầm lên giận dữ, ngay sau đó trực tiếp biến ảo bản thể. Hắn biến thành một cái chừng dài trăm trượng, toàn thân tràn đầy bộ lông màu đen cự ngưu. Đây chính là bản thể Hắc Ma Ngưu, cái kia một đôi to lớn sừng trâu. Bỗng nhiên một đỉnh, oanh, Ngũ Chỉ Kim Sơn lập tức rung động, trực tiếp sụp đổ ra. Vô biên kinh khủng yêu ma khí từ Hắc Ma Ngưu trong thân thể sụp đổ ra đến. Hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng trùng kích, tu di tiền qua mặc dù có thể suy yếu Hắc Ma Ngưu. Nhưng tu vi quá mạnh, trong lúc nhất thời chốc lát không cách nào suy yếu quá nhiều. Tu di tiền qua trong lúc nhất thời, cơ hồ sụp đổ, phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong miệng máu tươi tràn ra, trong mắt lộ ra vẻ thận trọng. Mặc dù đã từng Cổ Phong cũng cùng chuẩn tôn cấp, thậm chí chân chính tôn cấp đấu qua. Nhưng lúc kia, phần lớn là dựa vào ngoại lực. Mà lần này, lần thứ nhất cũng không phải là mượn nhờ ngoại lực cùng hoàng cấp đỉnh phong chính diện đối chiến. Cổ Phong mới hiểu, chân chính đáng sợ. Tiểu tử, hôm nay, ngươi muốn chết. Ngưu Ma Hoàng một tiếng gào thét. Tu di tiền qua lần nữa rung động. Cơ hồ sụp đổ, tiên đằng quấn, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng. Bấm tay một điểm, tiên đằng gào thét mà ra, trực tiếp quấn quanh ở cái kia to lớn châu đen phía trên quấn quanh đi. Điêu trùng tiểu kỹ, ngao, Ngưu Ma Hoàng lại là một tiếng gào thét, cái kia tiên đằng liền muốn sụp đổ ra. Nơi đây không phải thiên mộc tinh, Cổ Phong thể nội tiên đằng, cũng không phải thiên mộc tinh tiên đằng bản thể, uy lực của nó mạnh yếu cùng Cổ Phong bản thân tương quan. Cửu lôi tỏa liên. Cổ Phong mở miệng, thần thông lần nữa thi triển, chín cái lôi điện xiềng xích, gào thét mà ra, trực tiếp quấn quanh ở Ngưu Ma Hoàng thân thể phía trên. Ngưu Ma Hoàng lần nữa gào thét, tiên đằng cùng cửu lôi tỏa liên, cũng là khốn không được hắn. Hắn mắt thấy là phải tránh thoát. Vạn Ma Kỳ, Cổ Phong vung tay lên, Vạn Ma Kỳ hiện lên, lập tức, vô số chỉ tử sắc con bướm phi ra. Cái này rất nhiều tử sắc con bướm cánh bỗng nhiên lóe lên. Ông, Ngưu Ma Hoàng cảm giác nguyên thần của mình trong nháy mắt bị kéo theo. Truyền ra một vòng đau đớn. Cổ Phong trong mắt sáng lên. Bấm tay một điểm. Tuế Nguyệt, định, chấm ngoặc kép. Lập tức, Tuế Nguyệt đứng im lực lượng bộc phát. Lập tức, Tuế Nguyệt ý cảnh thi triển đến cực hạn. Đứng im lực lượng, trực tiếp bộc phát. Kiếm trận, tiên đằng. Cửu lôi tỏa liên, vạn ma kỳ, tuế nguyệt ý cảnh, rất nhiều thủ đoạn liên tục thi triển phía dưới. Cổ Phong rốt cục thành công tạm thời định trụ Ngưu Ma Hoàng. Tương đương bất quá Ngưu Ma Hoàng như cũ đang gầm thét. Cổ Phong tối đa chỉ có thể định trụ hắn nửa hơi. Phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong miệng máu tê phun ra. Lấy tuế nguyệt ý cảnh định trụ Ngưu Ma Hoàng mạnh như vậy người. Lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, vẫn là cực kỳ cố hết sức. Không không, đà điểu, ngay tại lúc này, Cổ Phong giống to một tiếng. Lập tức, một bên, một hòn đá bay lên trời. Trong nháy mắt hóa thành liệt diễm thần viên. Chính là không không, hỏa diễm yêu quyền. Hắn một tiếng quát chói tai, hướng về Ngưu Ma Hoàng đầu. Chính là một quyền hung hăng oanh ra. Lập tức một đạo hỏa diễm quyền ảnh. Gào thét mà ra, cái này hỏa diễm quyền ảnh chi bên trên, còn mang theo yêu vật hư ảnh, đánh ra một quyền này, không không lập tức từ liệt diễm thần viên biến thành thạch đầu trạng thái. Tiêu hao rất nhiều, một bên khác, đà điểu giờ phút này là thiếu nữ hoa quý bộ dáng. Nàng trên trán có ba đạo hỏa diễm đường vân, tam hóa ma hỏa, đà điểu quát khẽ một tiếng, giờ phút này ba đạo hỏa diễm đường vân. Trực tiếp hóa thành ba đạo hỏa diễm. Ba đạo này hỏa diễm. Quấn quanh ở cùng một chỗ. Hóa thành một đạo hắc, bạch, hôi. Tam sắc hỏa diễm chỉ kính. hướng về Ngưu Ma Hoàng đầu, cũng là hung hăng oanh sát đi. Đánh ra một kích này, Đà Điểu cũng là thần sắc uể oải, vẻ mặt mỏi mệt. Tuế Nguyệt, chạm, Cổ Phong bên này, Tuế Nguyệt kiếm đã chẳng biết lúc nào xuất hiện. Hắn bị Cổ Phong thôi động đến cực hạn, một kiếm hướng về Ngưu Ma Hoàng chém tới. Đầu, bất kể là yêu tộc hay là nhân tộc, đều là chỗ hiểm, xuyên thủng một người trái tim, chỉ là đem hắn nhục thân giết chết, mà đầu lâu của chúng nó bên trong nguyên thần vẫn còn sinh tồn, chỉ có oanh sát đầu, tính cả trong đó nguyên thần cùng một chỗ hủy đi, mới là thật chém giết. Ngao, Ngưu Ma Hoàng mắt thấy hỏa diễm cự quyền, tam sắc hỏa diễm chỉ kình cùng Tuế Nguyệt kiếm cùng một chỗ hướng về bản thân đánh tới. Một loại cảm giác tử vong ở trong lòng sinh sôi, lập tức lần nữa gào thét một tiếng, trên người ngập trời ma khí trực tiếp bộc phát ra. Oanh, chấm ngoặc kép, tu di tuyền qua, tiên đăng, cửu sắc xiềng xích, tính cả Tuế Nguyệt ý cảnh cấm chế, toàn bộ đánh tan. Phốc, một lần này, Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Cùng lúc đó, hỏa diễm cự quyền, tam sắc hỏa diễm chỉ kính, Tuế Nguyệt kiếm, ba đại tất sát nhất kích, đồng thời giết tới. Ngao, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm truyền đến. Thành công không? Cổ Phong, không không, Đà Điểu, đều nhìn về phía này cái kia ma khí tràn ngập chỗ. Ta muốn giết ngươi, chấm ngoặc kép, một đạo vô biên gào thét truyền đến. Khói lửa tán đi, một khỏa máu tươi chảy xuôi, bị oanh rơi một nửa đầu châu xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Ngưu Ma Hoàng phía bên phải nửa viên đầu châu hoàn toàn biến mất không gặp, vừa mới thời khắc mấu chốt, Ngưu Ma Hoàng tránh thoát trói buộc, đúng là sinh sinh tránh ra tấc hơn, để má phải của chính mình đã nhận lấy một người hai thú cái này tất sát nhất kích. Mà hắn nguyên thần, lúc mấu chốt, bị hắn núp ở đầu trái bên trong. Ngưu Ma Hoàng, trọng thương, nhưng, lại không chết. Ngao, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Ngưu Ma Hoàng gào thét bên trong, hướng về Cổ Phong điên cuồng liều chết xung phong. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, vẻn vẹn vọt tới, lấy Ngưu Ma Hoàng tu vi. Nếu như Cổ Phong bị cái này đồng dạng điên cuồng toàn lực đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghịch, chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này, lại là một tiếng gào thét. Trong lúc nhất thời, nghịch chi ý cảnh, bộc phát đến cực hạn. Lập tức, trên đỉnh đầu, nổi lên một cái to lớn ma đầu hư ảnh. Ma đầu kia hư ảnh ở Cổ Phong gào thét trong nháy mắt, cũng là đi theo Cổ Phong bộc phát ra một tiếng khủng bố gào thét. Lập tức, từng đợt kinh khủng hắc sắc gợn sóng điên cuồng đánh tới. Nghịch ma khiếu, đây là Cổ Phong, lấy nghịch chi ý cảnh, cảm ngộ ra bí thuật. Ngưu Ma Hoàng thân thể chấn động mạnh một cái, nhìn về phía trước mắt Cổ Phong, ánh mắt đột nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy trước mắt tựa như muốn nghịch phản thiên hạ tất cả. Mà ngay tại lúc đó, Cổ Phong sau lưng sườn núi nhỏ bỗng nhiên oanh minh, một cửa trong đó thanh đồng cổ pháo vọt thẳng ra, pháo khẩu kia vô biên tiên khí ngưng tụ, trên đó đã có trọn vẹn 10 đạo tiên văn sáng lên. Oanh, một đạo tiên khí cột sáng điên cuồng đánh tới. Nơi đây tổng cộng trọn vẹn 16 đầu tiên mạch bị Cổ Phong toàn bộ hút khô. Cái này 16 đầu tiên mạch có thể khai thác bên trong đếm không hết tiên thạch, bây giờ bị hút khô chỉ hóa thành một lần này pháo chi uy. Bên này, Ngưu Ma Hoàng ở nghịch chi ý cảnh dưới ảnh hưởng, vừa mới tỉnh táo lại, liền nhìn thấy trước mắt tiên khí cột sáng oanh sát mà đến. Ánh mắt bỗng nhiên đại biến, tương đương tương đương tương đương, nhưng mà mọi thứ đều muộn. Oanh, tiên khí cột sáng trực tiếp xuyên thủng hắn còn lại nửa cái đầu lâu, tính cả trong đó nguyên thần, trực tiếp đánh nát. Ngưu Ma Hoàng, chết, không không cùng Đà Điểu, giờ phút này thở phào một hơi. Hết chương.